tự nhiên lại trào lên. Thầy cho rằng ông anh vốn là người chỉ thích ăn chứ không thích làm, mà bây giờ dám nói với sư phụ là không ngủ nghỉ, đúng là trơ trẽn dối trá mà. Thầy tin rằng dối trá như thế, sư Quỳnh sau này nhất định sẽ gặp những việc rủi ro, khổ sở. Ngọc Lam chỉ nhìn Ngọc Lâm, mỉm cười, tự hồ như đã đọc thấy tư tưởng của ông em. Lúc đó hòa thượng trụ trì trở ra, tay bưng một chồng sách. Hòa thượng nói: Từ xưa, kinh Phật được lưu truyền đều nhờ ở công sao chép. Đây là hai bộ kinh Pháp Hoa chép bằng tay. Hai con mỗi người phải sao lại một bộ, viết cho đặng tả càng nhanh càng tốt, tối đa là nửa tháng. Đây là dịp để thử tài viết của hai anh em, xem ai hơn ai. Ừ, dạ, xin phụng mệnh sư phụ. Theo con thì hạn nửa tháng là đủ lắm rồi thưa sư phụ. Ngọc Lâm tỏ vẻ kiêu hãnh và lại ái ngại khi nhìn sang sư huynh Ngọc Lam. Ngọc Lam cười, không nói năng, đỡ lấy chồng sách, chắp tay chào hòa thượng rồi ra về. Khi từ biệt, Ngọc Lam gọi Ngọc Lâm ra trái nhà kể nói: Sư đệ à, chú à, hãy giữ gìn sức khỏe, đừng có mà cố gắng quá nghen. Sư huynh muốn tôi phải cảm tạ sự quan tâm của sư huynh phải không? Ấy, đâu có, đó chỉ là lòng mà thành thực quan tâm của sư huynh thôi mà. Được, cảm ơn lòng tốt của sư huynh nha. Ngọc Lam vừa nói vừa chỉ vào chồng sách dày cộm ôm trên tay và tỏ vẻ lo lắng. Kinh Pháp Hoa có 7 quyển và tất cả là 8 vạn chữ. Hay bảo sư huynh ngày thường không chịu gắng công, ngoài ăn với ngủ chẳng chịu để ý đến việc gì. Bây giờ tôi còn cách nào giúp sư huynh được đây? Không phải tôi muốn vào chú chép hộ đâu. Trong nửa tháng trời, sợ riêng phần chú cũng vội vàng lắm rồi. Có điều tôi mong là trước mặt sư phụ, chú đừng có nói tôi chỉ ăn với ngủ suốt ngày vậy. Sợ nếu sư phụ giận mà đuổi tôi ra khỏi chùa thì tôi biết đi đâu bây giờ. Hôm nay sư huynh mới biết như vậy sao? Sư huynh tự hỏi xem hàng ngày sư huynh có sống đúng cuộc đời của người xuất gia không? Ăn rồi ngủ, ngủ chán rồi thì sư huynh lại đi lang thang. Người ta chê cười, bình phẩm thì sư huynh không thèm để ý. Quần áo sư huynh coi kìa, lôi thôi. Đi đứng thì lắc qua lắc lại, nói thì không giữ lời, chẳng còn uy nghi lễ độ gì nữa. Sư huynh à, hành vi của sư huynh như vậy ai người ta còn nể hòa thượng, chưa kể làm mất cả thể diện của tăng đồ nữa. Thiệt đúng là quan cho tôi mà. Được, vậy sư huynh nói xem những lời tôi nói có đúng sự thật không? Tôi không muốn nói với chú những việc này. Tôi chỉ yêu cầu chú trước mặt sư phụ, chú đừng có bảo tôi là người lười biếng vậy thôi. Tôi tưởng chúng ta cùng theo một thầy, tôi nói như vậy là mong sư huynh sửa đổi, cũng là vì danh dự chung của Phật giáo. Còn nghe hay không hoàn toàn quyền của sư huynh thôi. Được rồi, từ nay trở đi tôi sẽ không nói nữa, sư huynh cứ yên tâm đi. Nhưng mà sư huynh nên nhớ rằng cái kim bột trẻ lâu ngày cũng tra. Sư huynh giấu mãi sư phụ sao được. A-di-đà-phật, chú mình tốt lắm Tôi biết là không phải chú nói những chỗ xấu của tôi để phô trương những cái tốt của chú Ngọc Lam nói rồi cười xòa rồi bỏ đi thẳng. Ngọc Lam cũng trở về phòng riêng, vừa đi vừa tự nghĩ. Sư huynh biến nhát, ngày thường không chịu luyện tập viết lách, trong nửa tháng trời mà bộ kinh dày như thế này chép làm sao xong. Lúc ấy sư phụ mới biết sư huynh là người vô dụng và không thể coi mình kém sư huynh được. Từ hôm ấy, những nỗi buồn dơ dẫn trong lòng Ngọc Lâm tan biến. Thầy ra công chép không kể ngày đêm, mục đích viết cho xong bộ kinh trước ngày hạn định càng tốt để tranh hơn với sư huynh. Thỉnh thoảng thầy lại lén đến phòng của Ngọc Lam để dò xét tình hình. Song lần nào thầy đứng ngoài khe cửa nhìn vào thì cũng nhìn thấy Ngọc Lam nằm kèo ngủ trên giường ngáy o o. Tuy mừng thầm, song Ngọc Lâm nghĩ đến tính lười biếng của sư huynh vẫn không đổi, phụ lòng tin tưởng của sư phụ, thầy cũng thấy lòng buồn trừ trội.

Ngục Lâm Tưởng vào phòng lấy tấm cà sa khoác thêm cho đỡ lạnh. Khi đến nơi, thầy thấy một chiếc áo bông mới dày, không biết ai đưa đến, gấp rất gọn gàng để trên giường. Ngục Lâm nhìn kỹ, thấy áo may rất cẩn thận và dày dặn. Khi mở ra xem, thầy lại thấy một mẫu giấy nhỏ gấp bên trong và trên đầy mấy chữ. Trời lạnh, biếu thầy Ngục Lâm để mặc cho đỡ rét. Thầy càng hoài nghi và vô cùng kinh ngạc. Thầy tự nghĩ, lúc này trời vẫn chưa sáng và các sư trong chùa cũng vừa mới thức giấc. Ai đã đưa chiếc áo này đến đây sớm như vậy mà cũng không để tên lại? Hơn nữa trong chùa lại không có ai có áo này. Đến sư phụ cũng chỉ mặc áo vải thô sơ, chứ đâu có thứ tơ lụa mịn màng như thế này. Ai để tâm săn sóc đến mình tốt quá. Do chiếc áo ấy, Ngục Lâm lại nhớ gói thức ăn cách đây mấy hôm. Nhìn nét bút trên mẫu giấy, thầy biết đó là chữ của một người học giỏi. Song suy nghĩ mãi, thầy vẫn không đoán ra người tốt bụng đó là ai. Cuối cùng thầy tự nghĩ, có lẽ Di Đà Bồ Tát giúp ta. Chắc Ngài thấy mình là người thanh niên học đạo, xa cha mẹ, xa quê hương. Ngài thương lòng nhiệt thành của mình, nên lúc đói thì cho thức ăn, mà khi rét thì cho áo mặc. Thật là một việc không thể tưởng tượng được. Song nếu là Di Đà Bồ Tát giúp mình, thì tại sao Ngài phải gọi mình là thầy Ngục Lâm? Suy đi nghĩ lại, rốt cuộc Ngục Lâm không hiểu rõ. Ngục Lâm tự an ủi, thôi, không cần nghĩ nhiều, đã để rõ tên mình vậy rồi, vả lại trời đang rét vậy, mình cứ mặc đi rồi tính sau. Ngục Lâm không dám tiết lộ những điều bí mật đó với ai. Thầy chỉ khấp khởi mừng thầm và mang lòng hoài nghi một mình. Từ đấy, Ngục Lâm gia công lễ bái Di Đà Bồ Tát để tạ ơn. Vì theo thầy thì ngoài Đức Di Đà Bồ Tát ra, không ai giúp đỡ thầy như thế. Thầy đi tu đã 5-6 năm đây, tuy trong chùa người trên kẻ dưới ai cũng yêu quý thầy, song về phương diện ăn mặc thì thật không ai đặc biệt quan tâm đến thầy. Trước kia đại khái thầy nghe người ta kể nhiều chuyện về Đức Hộ Pháp Di Đà Bồ Tát, nên giờ thầy chỉ biết tin thế thôi. Một hôm sau khóa lễ tối, Ngục Lâm trở về phòng thì thấy một người đang nằm trên giường của thầy. Nhìn kỹ thầy mới biết đó là sư huynh Ngục Lâm đã biến mất mấy hôm nay. Sư huynh đấy hả? Lần đầu tiên Ngục Lâm gọi Ngục Lâm một cách thân mật và cung kính. Tôi nè. Ngục Lâm bước xuống giường, cặp mắt sáng quắc. Tôi đợi chú mà ngủ thiếp đi luôn à. Đáng lẽ tôi đi lâu rồi, nhưng lại nghĩ đến ngày mai chú sẽ bị thầy Duy Ma mắng, nên phải nán lại để báo cho chú biết trước đây đè. Ngục Lâm ngạc nhiên hỏi, hả, tại sao lại mắng? Tôi có biết tại sao đâu, nhưng mà làm việc gì chú cũng nên để ý là hơn á. Tôi đâu có làm gì nên tội đâu mà mắng. Hay biết rồi, nhưng mà cũng cẩn thận à. Vậy tại sao lại mắng tôi? Thì tôi có cảm tưởng như sáng mai chú sẽ làm cho cả chùa đều lỡ công phu á. Sư huynh nói vậy là thế nào? Thôi, tôi không còn thời giờ để giảng giải nữa. Chú nhớ nha, nhớ cẩn thận coi chừng thời giờ đó. Nói xong, Ngục Lâm đi ra cửa. Sư huynh à, xin sư huynh cho tôi giải thích rõ với sư huynh một vài chuyện đã. Ngục Lâm không để ý đến chuyện riêng của mình. Trước kia thầy hay khinh thường sư huynh, mấy hôm rồi được sư phụ chỉ bảo cho, nên lương tâm thầy ân hận. Thầy tưởng nhân cơ hội này có thể tỏ bày lòng ăn năn hối cải của mình. Hey, sự giải thích hay nhất là đừng giải thích gì cả ha. Ngục Lâm cười xòa rồi bước ra khỏi phòng. Sư huynh à, sư huynh vẫn còn ghét tôi phải không? Ê, đừng nói vậy nha. Tất cả sự tình ở trên đời này đều là hiểu lầm cả. Người ta biết căn cứ vào sự tưởng tượng chủ quan, chứ thiệt không có gì đáng ghét hay là không đáng ghét hết trơn.

Ngọc Lâm đi tìm sư huynh nhưng không thấy. Đến tối, ngất ngưỡng như say rượu, sư huynh Ngọc Lam bước vào phòng ngủ của Ngọc Lâm. Ê, sư đệ à, làm chú à bực mình quá hả? À, sư huynh ngồi xuống đi. Mời sư huynh ngồi xong, Ngọc Lâm đứng dậy. Tôi à, tôi không có thời giờ ngồi nói chuyện với chú đâu, tôi có việc phải đi ngay à. À, sư huynh à, đệ muốn hỏi, sao mà sư huynh biết hôm nay đệ bị muộn giờ vậy? Ô, tôi cũng đâu có biết. Ừ, hôm qua chính sư huynh nói rõ ràng là hôm nay đệ bị muộn giờ, lại còn bị thầy Duy Na mắng nữa mà. Hey, thì chú cho là rõ ràng thì nó rõ ràng thôi. Hey, tôi bảo chú hãy cẩn thận giờ giấc, mà chú sợ nhỡ giờ, kết quả nhỡ giờ thiệt. Hey, điều đó chẳng có gì lạ cả. Ừ, sợ muộn giờ, đâm ra muộn giờ thật. Ngọc Lâm suy nghĩ câu nói của sư huynh. Ê, sư đệ à, tôi xem chú có vẻ còn thắc mắc một vấn đề á, có phải không? Kể thì đệ vẫn còn thắc mắc nhiều vấn đề lắm, xin sư huynh chỉ giáo. Lúc này, bất cứ Ngọc Lam nói gì, Ngọc Lâm cũng sung sướng tiếp thụ. Ngọc Lam nhìn chiếc áo bông mới tinh trên mình Ngọc Lâm. Thầy nói, không, gần đây chú lại có thêm một vấn đề chưa rõ ràng trong đầu óc chú. Gần đây? Gần đây thì có người đưa thức ăn và chiếc áo này cho đệ nè. Đệ không dám giấu sư huynh, có lẽ là vì Di Đà Bồ Tát giúp đỡ đệ đó. Di Đà Bồ Tát giúp chú hả? Đúng là việc lạ mà. Tiếng cười của Ngọc Lam phá tan sự tĩnh mịch trong điện Phật. Ngọc Lâm đỏ mặt. Không phải Di Đà Bồ Tát sao? Chú có muốn gặp Di Đà Bồ Tát đó không? Làm thế nào để gặp được? Thì điều đó cũng dễ thôi. Ngài đã tìm đến chú nhiều lần lắm rồi, đều bị tôi cản lại. Ở đại khái nha, ngày mai Ngài lại đến tìm chú đó. Độ gần trưa, chú cứ ra đứng giữa đường phía ngoài chùa mà đợi, chú sẽ được thấy Di Đà Bồ Tát. Nói xong, không đợi Ngọc Lâm đáp, Ngọc Lâm cười xòa rồi bỏ đi. Ngọc Lâm đứng thẫn thờ trong giây lát. Chương 9. Sáng sớm hôm sau, Ngọc Lâm trở dậy, tuy cũng làm việc theo thời khóa biểu như thường lệ, song lòng thầy không khỏi buồn chồn, thấp thỏm. Hình tượng của Di Đà Bồ Tát mặc áo nhung, cầm bảo chữ, cứ lẩn vẩn hiện ra trong đầu óc của thầy. Lúc nào thầy cũng nhớ lời của sư huynh Ngọc Lâm là hôm nay thầy sẽ được gặp Di Đà Bồ Tát. Song hình thù của Di Đà Bồ Tát thì không biết có giống như pho tượng mà mình lễ hàng ngày hay không. Trên Phật điện, đèn nến sáng trưng, khói hương nghi ngút, tiếng tụng kinh của các sư quả theo nhịp mõ trầm hùng. Thỉnh thoảng lại điểm lửng tiếng chuông ngân nga vang vẳng và du dương như một điệu nhạc. Mọi ngày thường, khung cảnh và thanh âm ấy đã làm cho Ngọc Lâm say sưa, ngây ngất và cảm động. Nhưng hôm nay trái lại, Ngọc Lâm chỉ mong cho chóng hết khóa lễ sáng, vì tâm trí của thầy đã dùng cả vào việc đi gặp chân thân của Di Đà Bồ Tát. Sau khóa lễ chấm dứt, Ngọc Lâm từ Đại Hùng Bảo Điện đi ra, đến trước tượng Di Đà Bồ Tát lạy mấy lạy. Lúc đó trời cũng đã mờ mờ sáng. Ngọc Lâm quỳ trước tượng Di Đà Bồ Tát và lâm trâm khấn khứa chúc tụng. Lạy Bồ Tát, ai cũng nói ngài thường cảm ứng khắp ba châu để hộ trì Phật pháp, ai cũng nguyện lễ bái ngài. Đã mấy lần ngài đưa thức ăn và cả áo lạnh đến cho con cảm kích vô cùng. Ngọc Lâm này tuổi còn ít, lại không có đức, đâu có xứng đáng với lòng thương xót của ngài. Sư huynh Ngọc Lam bảo con gần trưa hôm nay, cha đứng ở đường phía ngoài chùa sẽ thấy được chân thân của ngài. Lúc ấy kính xin ngài chủ lòng thương chỉ cho những chỗ ngu muội của con. Đang lúc Ngọc Lâm khấn thầm như thế thì bỗng nhiên sau lưng có tiếng thét lên. Ê, không có được. Hôm qua tôi bảo chú là sáng nay đi gặp vị hộ pháp Di Đà đã mang thức ăn và áo đến cho chú mà, chứ không có phải là Di Đà bằng gỗ chạm khắc này. Ngọc Lâm chưa hiểu chở lẽ, vội ngoảnh đầu nhìn lại thì đó là sư huynh Ngọc Lâm. Ngọc Lâm đứng dậy đi đến trước sư huynh Ngọc Lâm cất tiếng. Chào sư huynh. Hả? Sao mà nhìn chú thẫn thờ quá vậy? Ngọc Lam lắc đầu hỏi. Một luồng gió lạnh vào mặt Ngọc Lâm. Thầy ngơ ngác nhìn sư huynh Ngọc Lam bằng ánh mắt hoài nghi. Chú cầu vị Bồ Tát bằng gỗ này chỉ cho chú những điểm ngu muội để làm cái gì chứ? Vậy tiểu đệ rất mong sư huynh chỉ giáo cho. Ngọc Lâm đã hiểu lời nói của sư huynh. Tất cả Phật đã nói hết rồi, chỉ giáo còn gì mà chỉ giáo nữa. Thế sư huynh Ngọc Lam lắc đầu. Ngọc Lam nói, nhưng mà chân lý của Phật không phải ai cũng có thể hiểu được, vậy nhờ thiện tri thức chỉ bảo dẫn dắt há không cần thiết hay sao? Thế tôi là thiện tri thức hả? Tôi là thiện tri thức. Tiếng cười ha hả của Ngọc Lam làm cho mấy con chim đang đậu trên cây ngọc lan phía trước chùa cũng phải giật mình và cất cánh bay. Ngọc Lâm nói một cách cung kính. Sư huynh à, trước kia Ngọc Lâm này không biết có điểm vô lễ đối với sư huynh. Gần đây á, tôi cứ mong có dịp để sám hối với sư huynh, nhưng mà lúc nào cũng thấy sư huynh vội vội vàng vàng, mà đến phòng riêng cũng không gặp sư huynh. Sư huynh là người đạo cao đức trọng, chắc chắn sư huynh chẳng để ý đến những việc đã qua đâu. Không nói quá khứ cũng chẳng nói việc vị lai, ngay cái việc hiện tại cũng chưa xong nữa là. Ngọc Lâm nhìn thẳng vào mắt Ngọc Lâm nói tiếp. Tôi hỏi chú việc hiện tại mà người xuất gia phải làm là việc gì? Hoằng dương Phật pháp, cứu giúp chúng sinh. Thế chú đã hoằng dương Phật pháp chưa? Tôi vẫn chưa hiểu gì cả. Thế chú đã cứu giúp chúng sinh chưa? Nếu có cơ hội thì tôi sẽ làm. Ngọc Lâm lại nhớ đến việc cứu Dương tiểu thư. Nè chú nè, chưa đến giờ điểm tâm, không khí buổi sáng sớm trong sạch như vậy, chú với tôi hãy ra cửa tam quan đi dạo lúc đi. Ngọc Lâm gật đầu theo sau Ngọc Lâm. Lần đầu tiên hai quân đệ họ đi chung với nhau, và cũng là lần đầu tiên Ngọc Lam tỏ thái độ của một vị sư đường bệ siêu diệt. Họ dừng lại bên bờ hồ phía ngoài cửa tam quan. Ngọc Lam thân mật gọi Ngọc Lâm. Sư đệ à, chú bảo hiểu được Phật pháp mới đi hoằng dương. Nếu vậy không bao giờ chú hiểu được Phật pháp đâu. Bởi vì chính lúc hoằng dương Phật pháp mới có thể hiểu Phật pháp. Nè nha, ngày ngày cứ đóng khung trong cảnh chùa và nhai đi nhai lại mấy cuốn sách cổ, như vậy đâu có thể hiểu được Phật pháp. Đúng vậy, đó chỉ là hiểu được bề ngoài của Phật pháp thôi, mà chưa hiểu được phần thực dụng của Phật pháp. Phật pháp chân chính không phải ở xa lìa chúng sinh. Tu học Phật pháp là phải tìm Phật pháp ngay giữa chúng sinh. Chú có thấy hiện nay phần nhiều người học Phật muốn ly khai chúng sinh hay không? Ngọc Lâm cực đầu đồng ý. Ngọc Lâm tiếp. Chú đói có cơ hội chú sẽ cứu chúng sinh. Kỳ thực cho đến nay chú chưa cứu được người nào trơn. Thí dụ nhà có người té xuống hồ, chú muốn cứu họ thì chú phải nhảy xuống vớt họ lên bờ, cứu họ khỏi chết đuối, vậy mới là cứu người. Nhưng mà hiện giờ chú chưa có cứu được người theo cách đó. Chú thấy chúng sinh đắm đuối trong bể ái dục, chú muốn cứu nhưng mà chỉ đưa họ lên khỏi mặt nước để mà thở trong giây lát, rồi lại quăng họ xuống, rồi thung dung trụ áo mà đi à? Như vậy chú tưởng là chú đã cứu người sao? Câu nói của Ngọc Lam đánh trúng tâm bệnh của Ngọc Lâm. Ngọc Lâm xấu hổ, cúi đầu yên lặng không đáp. Ngọc Lam tiếp: Từ nay về sau á, chú mà cứu ai á, phải cứu đến nơi đến chốn mới được à. Đừng có mà đem con bỏ chợ vậy. Giọng của Ngọc Lam như tra lệnh. Ngọc Lâm biết sư huynh muốn ám chỉ việc mình vào làm rể trong Dương tướng phủ. Thầy nghĩ cũng đúng. Thầy vào tướng phủ tuy đã thuyết phục được Dương tiểu thư, nàng đã khỏi bệnh, song thầy vẫn chưa cứu nàng ra khỏi bể sanh tử ái dục. Ái tình của con người vốn là chủng tử từ kiếp trước, không phải năm ba câu nói mà Đoàn Từ nghe được. Trong đêm tân hôn, tuy Ngọc Lâm đã dùng câu nói cảm hóa được Dương tiểu thư và vẫn giữ được tâm hồn trong trắng để trở về với sự nghiệp tu hành, song tình yêu của Dương tiểu thư đối với Ngọc Lâm vẫn chưa hoàn toàn chết hẳn. Chính Ngọc Lâm cũng hiểu rõ điều đó. Dĩ nhiên Ngọc Lâm cũng không thể quên hẳn được vẻ đẹp yêu kiều và tình tứ của Dương tiểu thư. Song thầy cứ cố quên, bởi vì thầy hiểu rằng ái tình có sức mạnh ghê gớm, nếu như không cẩn thận sẽ bị lôi cuốn theo. Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Ngọc Lâm luôn luôn ghi nhớ câu nói ấy. Giờ đây nghe sư huynh nói, biết rằng sư huynh cho mình chỉ mới đưa Dương tiểu thư lên khỏi mặt nước rồi lại buông nàng ra, chứ chưa thật cứu nàng ra khỏi bể khổ. Xong làm thế nào để cứu nàng đây? Lúc ấy Ngọc Lâm bắt đầu cảm thấy buồn phiền. Từ trên cây ngô đồng bên bờ hồ, mấy chiếc lá vàng rơi xuống vai Ngọc Lâm. Thầy đưa tay trụ chiếc áo bồng mới để gạt những lá xuống đất. Ngọc Lâm nhìn Ngọc Lâm từ đầu đến chân. Chú mặc chiếc áo mới vậy á, thấy có ấm không? Ấm lắm. Đây cũng là nhờ ơn Di Đà Bồ Tát đó. Ủa, lại cũng Di Đà Bồ Tát hả? Thiệt tình. Sư huynh nói là hôm nay tôi sẽ được thấy ngài hộ pháp Di Đà Bồ Tát mà. Ngọc Lâm nhìn sư huynh Ngọc Lam chằm chằm bằng ánh mắt dò hỏi. Ngọc Lam nói: Ê, phải rồi, hôm nay á, chú sẽ được thấy ngài hộ pháp đã đưa thức ăn và áo đến cho chú. Ngọc Lam không nói đến bốn chữ Di Đà Bồ Tát, nên dù có thông minh, Ngọc Lam cũng không hiểu ngụ ý câu nói của sư huynh. Ngọc Lam biết thế nên cũng không hoài nghi nữa. Tiếng chuông báo hiệu điểm tâm trong chùa vọng ra. Trời đã sáng hẳn. Sư huynh à, đến giờ ăn điểm tâm rồi đấy. Ăn? Suốt ngày chỉ có ăn thôi à? Ngoài việc ăn ra, hình như con người không còn việc gì khác để làm á. Ngọc Lâm nghe sư huynh nói vậy, biết là mình đã nói dội. Thầy đỏ mặt: Chú về ăn đi, tôi còn đi đằng này có chút việc. Hơ. Không đợi Ngọc Lâm trả lời, nói xong Ngọc Lâm trũ tay áo và đi thẳng. Ngọc Lâm nhìn theo Ngọc Lâm, một cảm giác màng màng thoáng hiện trong đầu thầy. Gần đây Sơ Sư Quân lại tỏ thái độ kỳ lạ và bí ẩn. Ông không có một chức vụ gì ở trong chùa. Hơn nữa, không ai chuyện trò qua lại với ông. Ai cũng cho ông là người điên điên khùng khùng, không thèm lấy giảng. Và chính ông cũng vậy, ngoài việc ăn xong lại ngủ ra. Ông coi như cõi đời này không có liên quan gì đến ông. Trước kia Ngọc Lâm không những chẳng thèm đếm xỉa đến ông, mà còn ghét ông vô hồi kỳ tận. Từ sau hôm chép lại bộ kinh Pháp Hoa, Ngọc Lâm mới biết ông là một người phi phàm. Rồi hòa thượng trụ trì lại bảo ông tu mật hạnh của một đại thừa Bồ Tát, nên từ đấy Ngọc Lâm không dám khinh thường. Song từ khi Ngọc Lâm hối cải, thay đổi thái độ đối với ông, thì ông lại càng tỏ ra thần bí. Ông đi về bất định. Lúc muốn tìm ông thì không thấy, mà lúc không tìm thì ông tự nhiên xuất hiện. Khi Ngọc Lâm thấy ông chỉ nói câu được câu chăng rồi lại bỏ đi, nên Ngọc Lâm muốn nói gì với ông cũng khó. Ngọc Lâm nhìn hình ảnh sư huynh đã khuất xa rặng cây ngoài đầu đường mới quay gót trở về. Vừa đi thầy vừa nhìn tứ phía, đâu đâu cũng vắng lặng. Ngục Lâm tự nghĩ, tình cảm có người xưa nay cũng vắng lặng như thế. Không có mừng, giận, thương, vui, lo sầu, khổ não. Song chỉ để ngoại cảnh chi phối mà lòng người trở nên xáo trộn. Cũng giống như một trận gió thổi qua làm cho cây trung động, hay một viên đá rớt xuống khiến mặt hồ gần sóng. Khi còn tấm bé, tâm hồn Ngọc Lâm trong sạch, vắng lặng, không một điểm dơ. Khi lớn lên, những đổi bất bình ở đời, những lo âu của kiếp người, sự suy vong của Phật giáo và một đoàn thể tăng độ phức tạp đã khiến cho tâm hồn thầy xao xuyến, bất an. Thêm vào đấy, hiện giờ Dương Tiểu Thư và sư huynh Ngọc Lâm, việc họ làm, lời họ nói đều gây tiếng vang trong lòng thầy. Do đó, Ngọc Lâm thấy tình cảm bị kích động. Chú có thấy thầy Ngọc Lam và sư ông Ngọc Lâm đi ra không? Lúc Ngọc Lâm sắp bước vào cửa tam quan, thì nghe tiếng sư bác Trực Nhật hỏi sư chú gác cửa. Không, ủa, quái lạ, hai người họ sao có thể đi cùng với nhau được? Sư chú gác cửa hỏi lại bác Trực Nhật. Vì theo họ, ai mà cùng đi với Ngọc Lâm thì người ấy là cái mốc cho họ cười. Huống chi đây lại là Ngọc Lâm, vốn ghét cay ghét đắng sư huynh. Không biết họ đi làm cái gì nữa. À, đã hai ba lần tôi thấy Ngọc Lam đứng nói chuyện với một cô gái trẻ măng ở bên ngoài, không biết họ nói chuyện gì nữa. Ừ, tôi cũng bắt gặp một lần. Không ngờ nha, cái ông điên điên khùng khùng ấy mà vẫn còn động lòng trần. Ngọc Lâm vốn không thích nghe những lời nói xấu sau lưng, nên tảng lờ như không nghe. Song vừa đi được mấy bước thì những tiếng Ngọc Lam, con cái, lòng trần trót vào tai thầy. Bất giác thầy dừng bước một cách tò mò. Sư chú gác cửa cao hứng nói và tỏ ra có một nhãn lực phi thường. Lần nào cô ả cũng đứng xa xa nói chuyện với Ngọc Lam, trong diện mạo cô ta không phải là con nhà tầm thường, và tôi nhớ màng máng như là đã thấy cô ở đâu á. Rất tiếc là chỉ nhìn được có một bên, chứ nếu nhìn thẳng mặt là tôi có thể nhận ra ngay. Cô ấy coi bộ chưa lập gia đình, trong chùa có sư ông Ngọc Lâm sinh trai đáo để, sao cô ấy không đến mà dè dãn, lại đi giấm vớ với ông tổ nội nửa rộ nửa dại đó không biết hen. Ngọc Lâm không muốn nghe, cúi đầu bước mau về phòng riêng sau điện Phật. Lúc này Ngọc Lâm thấy bất mãn với người đời. Thầy tự nghĩ, tuy cũng có lúc sư huynh tỏ ra điên khùng, song đó là người cố ý giả tạo. Nếu không, sao lời nói của sư huynh hàm xúc ý nghĩa sâu xa như thế? Một vị thánh tăng có lẽ nào lại bị người đời khinh trẻ, chê bai và trào lộng như vậy? Ngọc Lâm bực tức đến nỗi quên cả ăn sáng. Ngọc Lâm tự nghĩ, nếu lời nói của sư chú gác cửa và sư bác Trực Nhật đúng như sự thật, thì nhất định sư huynh phải có một việc gì bí ẩn lắm. Nhưng người con cái ấy là ai? Nàng ở đâu đến? Ngọc Lâm chịu, không thể nghĩ ra. Ngọc Lâm quét dọn trên Phật điện tươm tất cả rồi. Tuy vẫn còn sớm, song thầy sợ nhỡ giờ hẹn không gặp được Di Đà Bồ Tát. Bởi thế thầy thành khẩn ra đứng giữa đường phía ngoài chùa, chờ đợi thật sớm. Con đường này trừ những ngày đình đám tấp nập, ngày thường rất ít người qua lại. Ngọc Lâm luôn luôn đưa mắt nhìn tứ phía. Càng gần trưa, lòng thầy lại càng buồn chồn hồi hộp. Xa xa, một hình bóng thiếu nữ đang đi đến. Mình không nên nhìn nàng. Lỡ Di Đà Bồ Tát xuất hiện đằng phía sau, nếu mà ngài thấy, ngài sẽ quở trách mình. Trong lòng Ngọc Lâm tự nghĩ như thế, nên thầy ngoảnh nhìn sang hướng khác. Không bao lâu, Ngọc Lâm nghe sau lưng có tiếng chân bước dồn và tiếng người vang lên. Tế Lan! Dạng Kim Hòa Thượng. Không phải, thầy Ngọc Lâm. Thầy ở đây hả? Ngọc Lâm quay lại khi nghe một giọng nói quen thuộc. Thầy buộc miệng kinh ngạc. Thúy Hồng, là cô sao?